Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 108. Thu hoạch khổng lồ, đỉnh cao nhất đích thân tới 4. Người đánh chết cửu phẩm võ giả một tên. Thu hoạch được ban thưởng: cường hóa giá trị cộng 5000 điểm. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Tô Trạch rơi xuống đất, đem thất trưởng lão thần binh trường kiếm thu vào. Người thu được 50000 điểm cường hóa giá trị. Quả nhiên, chỉ có săn giết tà đạo võ giả, chém giết cao phẩm yêu thú, mới là kiếm lấy cường hóa điểm tốt nhất đường tắt. Tô Trạch thổn thức không thôi. Lúc này mới bao lâu? Tự mình đánh giết kia 2 tôn bát phẩm, tổng cộng đạt được 12 vạn điểm cường hóa giá trị. Sau đó ngựa không dừng vó, đánh tới dự trấn, một cái chớp mắt ấy, lại thu hoạch 20 vạn điểm cường hóa giá trị. Cái này còn không phải toàn bộ. Tô Trạch ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa kia chừng dài hơn 20 mét to lớn hắc báo thi thể. Chỉ tiếc, ta bây giờ tinh thần lực quá yếu, thi triển tinh thần chi nhãn, chỉ có thể miễn cưỡng nhường ngụy cửu phẩm tinh thần trong nháy mắt trì trệ. Muốn để nó xuất hiện ngắn ngủi tư duy trống không, lại là không có biện pháp. Không có biện pháp nhường cửu phẩm yêu thú xuất hiện ngắn ngủi tư duy trống không. Cho dù có thể miểu sát, cũng vô pháp đạt được yêu hạch. Cũng tỉ như hắc báo vương, hắn lâm trước khi chết đã đem tự mình yêu hạch bạo điệu. Cái này khiến Tô Trạch một trận nhức cả trứng. Ngươi nói ngươi, cái này đều nhanh chết rồi, cũng không biết rõ cho thế nhân chừa chút tưởng niệm. Hắc báo vương thi thể, dù là yêu hạch vỡ vụn, cũng vì Tô Trạch cung cấp 10 vạn điểm cường hóa giá trị. Một bộ cửu phẩm thi thể, tương đương với 2 thanh thành phẩm thất phẩm thần binh giá trị. Tô Trạch không có đệ nhất thời gian đem hắc báo vương thi thể thu vào không gian trữ vật. Cái này máu thịt be bét, chờ sau đó hơi xử lý một cái lại phóng không muộn. Hắn lại quay đầu, đi tới vị kia lúc trước đánh lén mình áo vải tóc dài võ giả trước thi thể. Tô Trạch đem hắn thân thể cẩn thận lục soát một lần. Lại, không có bất luận cái gì thu hoạch, không khỏi khẽ nhíu mày. Người này mặc dù thực lực rất yếu, có thể tối thiểu cũng là ngụy cửu phẩm. Thiên thần giáo lần này an bài đến đây đối phó ta bát phẩm tôn giả cũng có thần binh. Vị này thế mà không có. Đột nhiên, Tô Trạch ánh mắt xéo qua, phát hiện người này trên đầu ngón tay một chiếc nhẫn, xanh ngọc chiếc nhẫn, nhìn giản dị tự nhiên, không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Có thể một vị cửu phẩm, dù là hắn chỉ là ngụy cửu phẩm, tại sao lại mang một cái không có bất luận cái gì đặc điểm chiếc nhẫn? Tô Trạch tâm ầm ầm nhảy lên, khó nói là hắn lấy xuống chiếc nhẫn. Đinh, ngươi thu được cường hóa giá trị 50 vạn điểm. Ngoạn tao, Tô Trạch kém chút nhảy dựng lên, tinh thần lực của hắn phóng thích, cẩn thận xem xét, quả nhiên, chiếc nhẫn này bên trong có tiền càn khôn, trong đó có chừng một cái 5 mét khối chi phối không gian trữ vật. Trong đó, đặt vào một cái bát phẩm thần binh loan đao, một bản phát vàng cổ tịch bí tịch võ đạo, cùng một cái toàn thân hình bầu dục trứng. Không đúng, cơ hồ tại tinh thần lực chạm đến viên kia hình bầu dục trứng, Tô Trạch lập tức thu hồi tinh thần lực. Hắn thế mà theo viên kia trứng bên trên cảm ứng được một cỗ không hiểu tim đập nhanh. Cái này mẹ nó cái gì đồ vật, mà lại cái này trứng lại là tinh thần lực ngưng tụ. Tô Trạch quyết định trước bỏ mặc hắn, chờ sau khi trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu. Hắn cuối cùng đem ánh mắt đặt ở du vương trên thân, che khuất bầu trời lớn cây du, lúc này bị chém thành 2 đoàn. Trong đó một nửa rơi xuống đất, to lớn tán cây cũng không biết rõ áp sập bao nhiêu cũ nát công trình kiến trúc. Còn lại một nửa vẫn như cũ chôn ở trong đất, cho người cảm giác phảng phất không có bất kỳ tật xấu gì. Có thể, không có tâm bệnh, Tô Trạch không được đến hệ thống nhắc nhở âm. Hiển nhiên cái này, Du Vương, cũng chưa chết. Phốc phốc phốc phốc, Tô Trạch không nói hai lời. Hướng về phía thân cây chính là mãnh liệt đâm mấy đao. Chỉ là, phương pháp này, giống như không có tác dụng. Suy nghĩ của ta có chút cố chấp. Đây là một cái cây, dùng đúng giao người biện pháp tới đối phó một cái cây. Khẳng định là không thể thực hiện được. Tô Trạch cười cười, hắn cũng không có che giấu thanh âm. Cố ý nói một câu, quả nhiên, tán cây, mơ hồ trong đó rất nhỏ run rẩy một cái. Tô Trạch vung tay lên, một thùng lớn xăng xuất hiện ở trong tay. Đây là trước đó theo chiếc kia phá xe Jeep trên lấy xuống. Kết quả bây giờ, thế mà có đất dụng võ. Một thùng lớn xăng, toàn bộ vẩy vào trên cành cây. Tô Trạch xoa động thủ chỉ, một điểm ngọn lửa theo đầu ngón tay xông ra. Lẩm bẩm nói, cái này xăng khả năng ít một chút. Bất quá cây du loại này đồ vật, trên trời cũng mang dầu. Chỉ cần thiêu đốt, khẳng định là bùng nổ. Tô Trạch làm bộ, muốn châm lửa, không, tha mạng, Tô Trạch, ta cũng là thiết yếu bất đắc dĩ, mới đối ngươi xuất thủ. Một cỗ tinh thần lực, tại hắn bên tai vang lên, kia to lớn đến mười mấy người khả năng vây kín thân cây. Đúng là lay động hướng về sau xê dịch vài mét, kia đủ để bao trùm vài dặm thân cây, cũng bắt đầu cấp tốc co vào. Đại địa run rẩy, chợt ngã xuống đất nửa khúc trên thân cây thế mà nhảy lên mấy lần. Chặt đứt bộ phận, hoàn mỹ không một tì vết kết nối ở cùng nhau. Cường đại sinh mệnh lực theo cái này khỏa lớn cây du trên bộc phát. Không ngừng chữa trị thương thế, mà đại thụ cắm rễ phía dưới mặt đất bộ rễ, cũng là thu sạch co lại, cuối cùng quấn quanh ở rễ chính bên trên, rút ra mặt đất. Thật giống như mấy chân, ngoạc kép, Tô Trạch ngây ngẩn cả người. Ngoạn tàu, cái này, mẹ nó đều có thể đi. Trước mắt lớn cây du, quá lớn, mười mấy người mới có thể ôm hết đường kính. Cao 4-50 mét, to lớn tán cây, dù là đã trải qua co vào. Đoán chừng cũng có thể bao trùm phương viên 4-500 mét phạm vi. Nó mấy đầu, ân. Tạm thời đem gọi là chân đi. Nó mấy chân, mỗi một đầu cũng so Tô Trạch còn lớn hơn. Thô to rễ chính phía trên, bởi vì quấn quanh mao tế sợi rễ quá nhiều, cho người ta một loại mao nhung nhung cảm giác. Còn tốt lão tử không có dày đặc sợ hãi chứng. Tô Trạch thở một hơi thật dài, mở miệng nói, ngươi chính là Du Vương. Xem ra đốt đi ngươi hẳn là đánh chết người phương pháp một trong. Du Vương tận mắt thấy Tô Trạch đại phát thần uy, ngắn thời gian bên trong liên trảm ba vị cửu phẩm, trong đó còn bao gồm thiên thần giáo hữu hộ pháp Hứa Tài Khôn. Vị này lĩnh ngộ ý cảnh chi lực đỉnh tiêm cao thủ, trong lòng e ngại, vội vàng nói, Tô Trạch, người đốt đi ta không có chỗ tốt. Tô Trạch nâng đao cười lạnh nói, ta chính là muốn giết chết ngươi mà thôi. Còn muốn chỗ tốt gì? Tay hắn lên đao xuống. Phốc phốc. 70 mét lôi đình đao cương vạch phá trường không. Một đao liền đem Du Vương lần nữa chém rách. Lần này lại không phải chém ngang, mà là chẻ dọc. Có thể Du Vương vẫn như cũ chưa chết. Tinh thần lực truyền âm, kinh hãi nói, khác chặt, khác chặt. Ta là yêu thực. Sinh mệnh hình thái cùng yêu thú hoàn toàn khác biệt. Ngươi dạng này là không giết chết được ta. Tô Trạch không nói một lời, làm bộ lại chặt. Đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, nhìn về phía nơi xa. Nơi xa, một đạo cường hoành khí tức từ xa đến gần. Dù là cách xa nhau 10 dặm, Tô Trạch vẫn như cũ có thể cảm ứng được kia cổ mút trời mà khí huyết chi lực có đỉnh cao nhất. Ngoặc kép, PS, canh thứ tư, đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.